Kết hôn nhanh chóng, chương 810, góc truyện audio.com. Hoa Ngọc Thành có chút ngoài ý muốn nhìn cô. Lần này làm sao em bình tĩnh như vậy? Lần trước thấy Lý Yên Nhiên, không phải em rất tức giận sao? Nhắc lại chuyện mất mặt, Cao Thanh Thu xấu hổ nhéo tay của anh. Sao anh cứ nhắc mãi thế? Có phải anh định nhắc đi nhắc lại cả đời không? Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, dương khóe miệng lên, tiếp tục giúp cô gội đầu. Sáng hôm sau, lúc Cao Thanh Thu tỉnh dậy, trên mạng đã không còn bất cứ tin đồn gì liên quan đến quan hệ của Hoa Ngọc Thành và Vũ Minh Hân. Cô ở trong nhà ăn sáng xong mới đi trường học. Cao Thanh Thu hôm nay mặc một cái áo lông rộng thùng thình. Thoạt nhìn có một loại cảm giác lười biếng nhưng lại rất ấm áp. Vừa vặn lại đụng phải Vũ Minh Hân. Vũ Minh Hân nhìn thấy Cao Thanh Thu, dừng một chút, đi tới, Thanh Thu, Cao Thanh Thu đi về phía trước, có gì cứ nói, mình xin lỗi chuyện trên mạng, không phải mình cố ý đâu, cậu đừng nóng giận có được không? Vũ Minh Hân nhìn Cao Thanh Thu, nhớ tới những gì mà Lý Sơn nói, trong lòng Hoa Ngọc Thành chỉ có Cao Thanh Thu, cô ta biết lúc này giải thích với Cao Thanh Thu sẽ dễ hơn giải thích với Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu nhìn Vũ Minh Hân một cái, thái độ lãnh đạm thờ ơ, cô suy nghĩ nhiều rồi, tôi tức giận làm gì cho già người, vì cô ta mà ăn dấm ư, cô ta còn chưa xứng. Có thật không? Vũ Minh Hân có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu nói, chồng tôi thấy cô đáng thương nên mới giúp cô, tôi có cái gì mà phải tức giận, cô nghĩ rằng tôi sẽ ăn dấm, sợ cô cướp chồng tôi sao? Trên mặt Cao Thanh Thu tràn đầy tự tin, làm cho sắc mặt Vũ Minh Hân cứng. Cậu không tức giận là tốt rồi. Mặc dù bộ dáng tự tin của Cao Thanh Thu làm cho cô ta bị tổn thương lòng tự trọng. Nhưng Vũ Minh Hân hiện tại càng muốn làm sao sống sót tại giới giải trí hơn nhiều. Hiện ở Hot Search đã hạ nhiệt, nhưng mọi người vẫn vô cùng tò mò về quan hệ của cô ta và Hoa Ngọc Thành. Tạm thời không có ai dám làm khó cô ta. Chấm, Vũ Minh Hân đi theo sau lưng Cao Thanh Thu, nói với Cao Thanh Thu, công ty an bài cho mình đi đến thủ đô làm khảo hạch. Nói là có một bộ phim điện ảnh chuyển thể từ một tiểu thuyết rất nổi. Chính là tác giả văn học mạng Mạc Vân Trà Sữa đang hot nhất hiện nay ý, cho nên mấy ngày nữa có thể mình phải rời khỏi đây tới nói với cậu một tiếng. Chấm, PS, vì mật chỉ là người tiếp tục nên mật vẫn sử dụng tên Mạc Vân Trà Sữa trong chuyện để khớp với các chương trước. Chứ giờ mà thay tên thì những người đọc sau sẽ không hiểu được. Cao Thanh Thu nhìn lấy Vũ Minh Hân. Còn bà nó, cô ta muốn đi thử vai tiểu thuyết của mình ư, chuyện này làm Cao Thanh Thu không thể bình tĩnh được. Ở trên phương diện chuyển thể phim điện ảnh, mặc dù biên kịch có hỏi qua ý nghĩ của cô, nhưng cô cũng không thể quyết định hết thảy, cho nên nói, cuối cùng muốn dùng người nào làm diễn viên, không phải là cô nói một câu là được. Vũ Minh Hân hiện tại đã ký hợp đồng với công ty giải trí nổi tiếng. Khẳng định có sức ảnh hưởng hơn so với Cao Thanh Thu vừa bước vào giới giải trí. Nếu như bọn họ muốn lăng xê Vũ Minh Hân, nói không chừng thật sự sẽ để cho cô ta giành được vai diễn này. Vừa nghĩ tới nữ chính của mình thật sự để cho Vũ Minh Hân diễn, Cao Thanh Thu liền cảm thấy buồn nôn. Từ trong xương tủy cô đã bài xích Vũ Minh Hân. Cho dù Vũ Minh Hân có làm gì đi nữa thì những tổn thương mà ban đầu cô ta gây ra cho cô vĩnh viễn khắc sâu ở trong lòng của Cao Thanh Thu. Đang lúc này, Vũ Minh Hân nói, xin lỗi Thanh Thu, trước kia là mình không tốt, khi đó không hiểu chuyện. Làm ra những chuyện có lỗi với cậu, làm tổn thương cậu, nhưng giờ cậu cũng biết nhà mình bị phá sản rồi. Trải qua những thứ này, mình mới biết được sinh hoạt khó khăn thế nào. Từ khi trở mặt với cô, Vũ Minh Hân cho tới bây giờ đều là không ai bì nổi. Chưa từng thấy cô ta chân thành như lúc này bao giờ. Cách chương.